Vũ thần chúa tể, chương 2568, rất có tâm cơ. Góc truyện audio.com, vô tận thiên đạo khí tức, thoáng cái thả ra ngoài. Trên thiên đạo, phảng phất vô số cường giả xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, như là thần linh, chí cao vô thượng lực lượng, hội tụ thành vô biên biển rộng, tinh không mênh mông, thần bí thiên đường, tà ác ngục. Vạn tượng đều trong, thiên đạo tịch diệt, một chiêu này, ẩn chứa vô tận thiên đạo ý cảnh. Là tiết vô đạo chí cường một kích đáng sợ, kinh khủng không gian lực lượng, cuốn tới, để cho tần trần không thể động đậy. Đáng chết, này tiết vô đạo lực lượng quá mạnh mẽ, tuyệt phẩm địa thánh, quá mạnh, trước hết ngăn trở hắn một kích này. Bằng không. Ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào lấy ra viễn cổ thánh mạch. Chạy khỏi nơi này, yêu kiếm ra. Bạch, tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Yêu kiếm đột nhiên ra hiện ở trong tay hắn. Thôn phệ nhiều diêm la ma khí yêu kiếm. Điên cuồng rung động. Trước đó yêu kiếm thu nhận diêm la ma khí. Có ít nhất 1/10 trực tiếp thiêu đốt. Hóa thành vô hạn lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Tần Trần cũng liều mạng, bởi vì hắn biết, không liều mạng, thì phải chết. Ở đó tiết vô đạo khiếp sợ trong ánh mắt, Tần Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh xanh biếc yêu kiếm. Yêu kiếm toát ra thông thiên kiếm khí, ầm ầm, kiếm khí kia trên, phảng phất có tất cả đáng sợ yêu vật hiện lên. Đồng thời, Tần Trần thôi động không gian quy tắc, đại diện không phía trên không gian lực lượng. Thoáng cái tràn ngập ra, rắc rắc, tần trần trên thân, có lôi quang dũng động. Đây là lôi đình áo nghĩa, tài quyết lực lượng, đang thi triển những lực lượng này đồng thời. Tần trần tự nhiên không có quên liệt không thần ngân, tức khắc, liệt không, phá không, diệt không, từng cổ một lực lượng đáng sợ tịch quyền. Tại chỗ hàng lâm, rầm rầm rầm, thậm chí... Tần trần trong cơ thể thanh liên yêu hòa, u không băng diễm, đại nhật kim diễm, cũng đồng loạt nở rộ. Bá chủ thăng thiên ý cảnh, cũng phóng lên cao, không có người có thể hình dung tần trần lần này khí tức. Toàn bộ lực lượng bạo phát, lại có thể chống lại tuyệt thế địa thánh sát chiêu. Không trung, vô tận thiên đạo khí tức, toàn bộ sụp đổ, phía trên cuồn cuộn thần linh hư ảnh. Cũng tiêu tan thành mây khói. Tiết vô đạo thân thể bị chấn động đến mức một liền lui về phía sau mấy bước. Bản thân thân thể đều xuất hiện một ít rõ ràng vết rách. Hắn trong ánh mắt hiển hiện ra không thể tin tưởng quang mang. Đây là địa thánh sơ kỳ đỉnh phong. Không có khả năng. Địa thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao không có khả năng có lợi hại như vậy. Đây tuyệt đối là tuyệt thế địa thánh cấp bậc công kích. Một chiêu kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Này tần trần, đến có phải hay không vừa mới đột phá địa thánh? Đáng chết, một chiêu kia mới vừa rồi. Đem chúng ta thiên duyệt thành chiến hạm trận pháp đều oanh phá nứt. Diêm la ma khí lúc nào cũng có thể chảy vào. Chúng ta cùng nhau liên thủ. Chữa trị chiến hạm, bên ngoài huyệt động. Thiên duyệt thành nhiều võ giả đều xem ngốc. Những thứ này thiên duyệt thành các cường giả. Đều lay động nhìn một màn này. Bọn họ thành chủ tiết vô đạo xuất thủ. Cư nhiên không có thể đem tần trần trừng trị đến. Hơn nữa còn bị đẩy lui. Bá bá bá. Liền tần trần cùng tiết vô đạo lần này đụng nhau là lúc. Tại cái này động quật nơi xa. Từng đạo khí tức đáng sợ tới gần. Nơi này khí tức hết sức quen thuộc, hiển nhiên là Thương Huyền Thành, Cổ Ngữ Thành, Phong Vân Thành cùng thế lực cường giả khí tức. Không được, lại có người qua đây. Tần Trần mắt sáng lên, cấp mang nắm lấy cơ hội, toàn thân thánh nguyên dung một cái, thoáng cái vồ lấy huyệt động kia chỗ sâu viễn cổ thánh mạch. Tần Trần thi triển ra rất nhiều bài, trực tiếp thiêu đốt yêu kiếm lực lượng. Cuối cùng đem tuyệt thế địa thánh tiết vô đạo tại chỗ đánh lui. Tìm được một tia cơ hội. Lúc đầu, hắn coi như là tái phát cuồng. cũng không khả năng đánh lui Tiết Vô Đạo như vậy cao thủ. Cái thế bá chủ, thế nhưng tại đây ma tộc chi địa, Diêm La Ma khí quấy rối phía dưới, hắn lại chiếm giữ ưu thế. Tại không thể có thể cơ trong hội, tìm được cơ hội, thu, Tần Trần giống to, ủng ủng, một cái đáng sợ viễn cổ thánh mạch tức khắc như là nộ long một dạng. Bị Tần Trần rút ra, cái này viễn cổ thánh mạch, hết sức đáng sợ, phảng phất một cái thần long trong 9 tầng trời bay lượn. Bị Tần Trần thoáng cái ném vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Viễn cổ thánh mạch tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần tức khắc cảm thụ được càn khôn tạo hóa ngọc điệp phát sinh biến hóa kinh người. Các loại sinh cơ phóng lên cao. Đi, sau đó, Tần Trần thân hình thoát một cái. Không gian quy tắc thôi động. Siêu một cái, hướng bên ngoài sơn cốc bạo lướt đi. Ngăn lại hắn, Thiên Duyệt Thành rất nhiều cao thủ vội vàng thôi động chiến hạm. Rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ lưu quang hướng Tần Trần điên cuồng phóng tới. Chỉ xích thiên địa, bạch, Tần Trần vận chuyển không gian quy tắc, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài sơn động. Thế nhưng, hắn vẫn là bị không ít lưu quang bắn trúng. Những thứ này thế nhưng dung hợp vô số Thiên Duyệt Thành cường giả một kích. Tần Trần làm sao có thể cản? Phốc, hắn phun ra tiên huyết. Thế nhưng thân hình cũng đồng thời xông ra khỏi sơn cốc. Rốt cục trốn tới, Tần Trần trong lòng mừng rỡ. Muốn đi, chạy thoát sao, chết đi cho ta. Tiết Vô Đạo cho đến lúc này, mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn không thể tin, bản thân vậy mà sẽ bị một tên tiểu bối đánh lui. Trong lòng tức giận có thể nghĩ, tức khắc. Trên người hắn thiêu đốt vô tận đáng sợ thần huy, cả người ép buộc lấy ngập trời tức giận, hướng Tần Trần bạo lướt mà tới. Hắc hắc, Tần Trần trong lòng cười nhạt, phút chốc vận chuyển ma linh chuyển sinh trận. Vù vù, nguyên bản miệng huyệt động trên mở ra ma quang bình chướng. Trong nháy mắt tạo thành, oanh một tiếng, đem Tiết Vô Đạo ngăn ở bên trong. Cái gì? Này ma quang bình chướng làm sao đột nhiên xuất hiện? Tiết Vô Đạo biến sắc, ánh mắt âm trầm, không có chút gì do dự. Trong tay vậy mà xuất hiện từng cái phù chỉ, nhanh chóng đánh phía này ma quang bình chướng. Những lá bùa này ẩn chứa cổ xưa khí tức, tản mát ra đặc thù lực lượng. Ma quang bình chướng tại tiếng nổ dưới run rẩy kịch liệt. Phía trên vô số phù văn hiện lên. Lùng lay sắp đổ, bên ngoài sơn động, Tần Trần cũng cảm thụ được bên trong Tiết Vô Đạo tức giận xuất thủ. Sắc mặt hơi đổi một chút, đúng là, này Tiết Vô Đạo có chuẩn bị mà đến. Này ma quang bình chướng căn bản ngăn không được hắn, rời khỏi nơi này trước. Tần Trần xoay người, tức khắc hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở mênh mông ma khí bên trong. Mất đi viễn cổ thánh mạch, này ma quang bình chướng giống như mất đi năng lượng khởi nguồn. Căn bản không nhưng có thể ngăn cản Tiết Vô Đạo bao lâu. Trên thực tế, coi như là viễn cổ thánh mạch vẫn còn. Tiết Vô Đạo lần này có chuẩn bị mà đến. Ma quang bình chướng như cũ không cách nào ngăn cản hắn quá lâu. Tần Trần thậm chí lười nhác thôi động ma linh chuyển sinh trận. Bởi vì tu vi chỉ tương đương với địa thánh trung kỳ đỉnh phong ma linh. Căn bản không thể chống đỡ được Tiết Vô Đạo xuất lĩnh Thiên Duyệt Thành cường giả oanh kích. Đúng là, tại Tần Trần sau khi rời đi không bao lâu. Bên ngoài hang ma quang bình chướng. Ầm ầm nổ tung, Tiết Vô Đạo cùng Thiên Duyệt Thành rất nhiều cao thủ. Mặt tức giận từ trong lao tới. Tiểu tử thối, Tiết Vô Đạo gào thét. Sát khí ngút trời, thì đi truy tung Tần Trần. Chỉ là không đợi hắn rời khỏi. Bá bá bá, từng đạo khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt hàng lâm, đúng là Thương Huyền Thành. Cổ Ngữ Thành cùng Phong Vân Thành vô số cường giả. Cũng trong lúc đó chạy tới. Chứng kiến bị oanh mở động huyệt. Những người này ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiết Vô Đạo trên mặt. lộ ra vẻ giận dữ. Tiết Vô Đạo, nghĩ không ra ngươi rất có tâm cơ. Vậy mà nhanh chân đến trước. Ngao Liệt ánh mắt băng lãnh. Trên thân bộc phát ra vô tận khí tức đáng sợ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.